Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, Lực Lượng Chi Nguyên. Ta kêu Huyền, Thiệu Huyền đem chính mình ở cái bộ lạc này cái tên nói ra. Hắn bây giờ chỉ có thể nhìn được xương, cũng không thể nhìn thấy Vu bộ mặt biểu tình. Bất quá, nhìn Vu nghe được cái tên lúc sau dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, liền biết. Vị này đại khái vẫn là không nhớ ra được. Vu sau một lát mới ra tiếng. Lại không lại tiếp tục hỏi Thiệu Huyền chuyện. Tốt rồi. Ngươi cùng những đồng bạn đứng cùng đi chứ. Thiệu Huyền cũng không nói nhiều. Trên mặt cũng không lộ ra biểu tình bất mãn. Nhưng trong lòng lại sớm bĩu môi rồi. Này lão thần côn quả nhiên là trí nhớ kém không nhớ sao. Hảo. Nếu mọi người đều đã thức tỉnh đồ đằng. Lấy được thức tỉnh mang đến lực lượng. Như vậy, các ngươi đầu tiên phải biết là làm sao tới vận dụng như vậy lực lượng. Vu không nhanh không chậm, thuyết minh, đây là các ngươi một đời bước ngoặt. Từ đó lúc sau, các ngươi chính là một tên chân chính đồ đằng chiến sĩ. Nhưng mà, đây cũng là một cái mới. Về sau có thể đi bao xa, vẫn là dựa chính các ngươi. Vạn không thể khinh thường, là một mực dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Vẫn có thể cùng bên trong bộ lạc những thứ kia chiến sĩ ưu tú một dạng. Tiếp tục trưởng thành, lúc nói Vu còn đặc biệt hướng thủ lĩnh Ngao bên kia nhìn nhìn. Ra hiệu đám này tiểu chiến sĩ. Nhìn, đây chính là mẫu mực. Có thể trở thành thủ lĩnh. Ngao tự nhiên thực lực không tầm thường. Vượt xa quá trong bộ lạc phần lớn chiến sĩ. Bởi vì đối lực lượng sùng bái. Rất nhiều tân thức tỉnh chiến sĩ tự nhiên đem Ngao làm thần tượng. Bao gồm đám này tiểu chiến sĩ nhóm, coi như đồ đằng chiến sĩ. Các ngươi đầu tiên phải biết là, làm sao tìm kiếm mình trong cơ thể lực lượng chi nguyên. Chấm ngoặc kép, đây cũng là tối nay Vu đem đám này tiểu chiến sĩ nhóm lưu lại mục đích chủ yếu. Lực lượng chi nguyên, tồn tại ở huyết mạch, chỉ là ở các ngươi tuổi tác thượng khi còn bé. Nó một mực ngủ say mà thôi. Chờ đến một ngày nào đó, thời cơ chín muồi lúc. Ở mồi lửa kêu gọi hạ, nó liền sẽ bắt đầu dần dần tỉnh lại, nhắm mắt, ném lại tạp tư, thuận theo các ngươi trong cơ thể lực lượng, tự nhiên sẽ nhìn thấy nó. Chấm ngoặc kép, bên trong nhà đá không biết khi nào thì bắt đầu ấm áp lên. Mọi người tại chỗ ngồi xuống, dựa theo Vu chỉ đạo, nhắm mắt, Thiệu Huyền cũng làm theo, khi trong đầu để trống lúc sau. Lại phát hiện ý trong óc dần dần xuất hiện một cái đồ hình. Đó là một cái bọc ngọn lửa hai sừng. Là bộ lạc đồ đằng. Trừ cái này ra, còn có một cái hình chứng đồ vật. Phát ra oánh oánh bạch quang. Đem đồ đằng gói hàng ở bên trong. Hình chứng, ta thấy được. Một cái hài tử không ức chế được hưng phấn. Mở mắt ra nói, là đồ đằng. Một cái khác hài tử cũng kêu thành tiếng. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người cái này tiếp theo cái kia tranh nhau vừa nói. Sợ bị Vu hiểu lầm mình không thấy được lực lượng chi nguyên. Bị coi thành ngu dốt chưa trưởng thành tiềm lực đồ đằng chiến sĩ. Vu nhìn một vòng, những hài tử này đại khái đều có thể tìm được chính mình lực lượng chi nguyên rồi. Trừ, A Huyền, người đã tìm được chưa? Vu vừa lên tiếng. Những đứa trẻ khác nhất thời toàn bộ đưa mắt đầu qua đây. Mới vừa giữa bọn họ với nhau trò chuyện thời điểm. Liền nghe tái nói. Cái này kêu Huyền đến từ dưới núi trong động. Qua phong tiết tiết cũng chỉ có 10 tuổi. Giống nhau tới nói. Trong bộ là cái tuổi này liền thức tỉnh. Chỉ chiếm số ít. Hơn nữa còn đều là cư ngụ ở dựa gần đỉnh núi địa phương. Là trong bộ lạc một ít chiến sĩ mạnh mẽ đời sau. Mà trong bộ lạc cũng có một loại giải thích, thức tỉnh đến càng sớm, chứng minh càng lớn lên tiềm lực, trở thành giống thủ lĩnh cường đại như vậy chiến sĩ tỷ lệ cũng càng lớn. Ở này lúc trước, mùa đông thượng chưa kết thúc, bọn họ bị Vu chọn lưu lại thời điểm, nhỏ tuổi nhất là thủ lĩnh trưởng Tôn Mâu. Thủ lĩnh Ngao thường dùng đi săn vũ khí là trường mâu. Ngã ở Ngao trường mâu hạ con mồi đếm không hết. Trường mâu này cũng đại biểu thuộc về Ngao vô số huy hoàng sự tích. Trong bộ lạc rất nhiều người đều biết. Mà dựa theo bộ lạc giải thích. thủ lĩnh đem vũ khí mình cái tên cho cái thứ nhất cháu trai. Có thể nói ý nghĩa phi phàm. Hiển nhiên đối người cháu này dành cho kỳ vọng rất lớn. Bất quá hiển nhiên, lần này cúng tế, nhất nổi tiếng cũng không phải là được công nhận vì tiềm lực lớn nhất mâu. Mà là dị quân nổi lên. Cúng tế đến nửa đường mới bị phát hiện Thiệu Huyền. Mâu sắc mặt một mực thúi thúi. Đặc biệt là nhìn về phía Thiệu Huyền thời điểm. Trong mắt mang rõ ràng khiêu khích. Hận không thể trước chiến một trận lại nói. Đáng tiếc, Thiệu Huyền chỉ có thể nhìn được đầu lâu. Căn bản không thấy được trên mặt hắn biểu tình. Còn kia duy trì thật lâu khiêu khích ánh mắt. Hoàn toàn bị lãng phí. Cùng vứt cho người mù một dạng. Nghe được Vu hỏi chuyện. Mâu cũng nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Liền đang mong đợi Thiệu Huyền nói một câu, không thấy. Như vậy Thiệu Huyền liền tuyệt đối sẽ bị mọi người chê cười. Đáng tiếc, Thiệu Huyền không thể nhường bọn họ như nguyện. Nghe được Vu mà nói. Thiệu Huyền gật gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Cùng lò sưởi trong xuất hiện đồ đằng một dạng. Nếu đều có thể nhìn thấy. Vu cũng yên tâm. Tiếp tục cùng mọi người phổ cập mồi lửa chi nguyên kiến thức. Mà Thiệu Huyền thì nhắm mắt. Đi nhìn trong đầu trừ đồ đằng ngoài ra cái kia hình chứng vật. Nếu những người khác đều không nhắc tới có đồ đằng ngoài ra đồ vật. Như vậy nói cách khác. Cái này màu trắng, trứng. Chỉ có Thiệu Huyền chính mình thấy được. Căn cứ cái hình dáng này. Thiệu Huyền không khỏi nghĩ tới đời trước cầm lấy khối kia đao không lưu vết lửa đốt không nóng cổ. Quái cục đá. Thật là càng xem càng giống a. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy. Chính mình cùng người khác thức tỉnh lúc bất đồng. Cũng tìm được nguyên do. Nói đến vận dụng đồ đằng lực, Vu đem Mâu kêu lên cho mọi người làm mẫu. Ở không dùng tới đồ đằng lực dưới tình huống. Đánh một quyền, bên cạnh một người chiến sĩ ở Vu gia hiệu hạ. Đem đã sớm chuẩn bị xong tấm đá lấy ra. Mâu ưỡn ngực đi ra. Nhìn thấy ông nội mình. Bộ lạc thủ lĩnh ngao đưa tới khích lệ ánh mắt. Hít thở sâu. Nắm quyền. Dọn xong dáng điệu. Hét lớn một tiếng. Đồng thời nắm chặt nắm đấm đột nhiên đánh phía trước mặt tấm đá. Phanh, một tiếng rên, tấm đá chỉ là run rẩy. Mâu hơi nhíu một cái mi, thu hồi quyền đứng, Thiệu Huyền đều thay hắn đau. Bất quá, nhìn xem Mâu nắm đấm lại phát hiện, Mâu ngón tay xương ngón tay cũng không bị thương, cũng không có mùi máu tanh truyền tới. Phỏng đoán liền ra đều không có bể. Đây chính là không giống với thức tỉnh lúc trước cường độ thân thể. Từ thể xác đến xương cốt, mỗi một tấc đều tiến hành cường hóa. Hảo, bây giờ vận dụng đồ đằng lực. Lại tới, Vu nói, lần này Mâu chân mày buông lỏng, tỏ ra ung dung rất nhiều. Chỉ thấy Mâu trên mặt dần dần hiển lộ ra đồ đằng đường vân. Đồng thời, Mâu lần nữa ra quyền, một dạng ra quyền tư thế. Nhìn qua tựa hồ cũng dùng giống nhau lực độ, cũng không chỗ đặc biệt, nhưng lại cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phanh, bị quyền đánh trúng tấm đá ứng tiếng vỡ vụn, đám này tiểu chiến sĩ nhóm nhất thời nhìn đến lòng ngứa ngáy. Hận không thể chính mình thượng đi thử một chút, bất quá, Vu cũng không có cầm ra càng nhiều tấm đá, mà là nhường bọn họ ở nơi này trạng thái tĩnh luyện tập. Quen thuộc làm sao đi vận dụng đồ đằng lực. Dạy bảo xong lúc sau, Vu mang người rời đi. Hắn bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi. Mà Ngao nhìn tràn đầy là mệt mỏi Vu, lại nhìn xem nóng đỏ bàn tay. Suy nghĩ một chút quyết định vẫn là ngày mai tới nữa cùng Vu nói thôi đi. Bị đỡ hồi chính mình nhà đá Vu nằm ở da lông chăn thượng. Tiếp ánh lửa, mở ra một phần quyển gia thú. Đây là hôm nay cúng tế thời điểm hắn nhường người ghi chép. Bên trong có mỗi đứa bé tình huống cặn kẽ. Lò sưởi bên kia ai bắt đầu trước thức tỉnh. Ai lại người sớm giác ngộ tỉnh hoàn tất. Đều có ghi lại. Trong này cũng ghi lại Thiệu Huyền tin tức. Bao gồm mới vừa viết lên Thiệu Huyền ra đời. Cùng với. Bây giờ tình huống. Nhìn thấy Thiệu Huyền còn nuôi một con sói thời điểm. Vu dùng sức suy nghĩ lại một chút. Thật giống như còn thật chuyện như vậy. Khó trách mới vừa nghe được Huyền, danh tự này cảm giác rất quen thuộc. Khi đó hắn khó được xuống núi đi một chuyến, nhìn xem dưới núi mọi người sinh hoạt như thế nào. Không nghĩ tới sẽ nghe có người nói chăn nuôi chuyện. Hắn liền giữ lại cái văn bài. không nhường bộ lạc người đối kia thất sói nhỏ động thủ. Vốn còn muốn nhường nhiều người cung cấp một phần thức ăn. Sau khi lên núi bị cáo biết hắn một mực khổ khổ tìm kiếm một loại thực vật tìm được. Đi săn đội mang về một gốc. Hắn liền đem tất cả trong lòng toàn bộ đưa vào gốc kia thực vật thượng. Cũng nghiên cứu dược vật nghiên cứu gần một năm. Chờ thảo dược rốt cuộc chế tạo xong. Hắn đều không nhớ nổi còn có chăn nuôi sói nhỏ chuyện. Cũng không biết bây giờ kia thất sói nhỏ thế nào. Mà lúc này, rốt cuộc bị Vu nhớ tới Caesar. Chính làm bộ tội nghiệp tồn ở ngoài động. Đón ban đêm gió lạnh. Ba ba nhìn trên núi. Hận không thể, ngao ô kêu một cổ họng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.